Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. Chương 141. Vách tường tại hướng ngài triệu hoán. 1. Hạ Vãn An cùng Hàn Chi Cẩn ai cũng không có chú ý tới. Bãi đỗ xe có người đem bọn hắn giữa hai người hỗ động tất cả đều thu nhập đáy mắt. Thời gian rút lui về 5 phút trước. Cầm Hạ Vãn An bản thiết kế mở xong sẽ Hàn Kinh Niên. Cưỡi chuyên dụng thang máy đến bãi đậu xe dưới đất. Vừa ra tới liền thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia. Đi theo bên cạnh hắn Trương Đặc Trợ. Gặp hắn ngừng bước chân. Cũng đi theo ngừng lại. Hàn Tổng, thế nào? Hàn Kinh Niên không nói chuyện. Trương Đặc Trợ hồ nghi nhìn chằm chằm Hàn Kinh Niên nhìn qua. Phát hiện nam tử sắc mặt trở nên có chút không đúng. Liền thuận hắn ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy Hàn Chi Cẩn cùng phu nhân vừa nói vừa cười hướng cách đó không xa ngừng lại một cỗ xe đi. Đến, hắn theo bản năng lên tiếng. Ếch, đây không phải là Chi Cẩn thiếu gia cùng phu nhân sao? Theo Trương Đặc Trợ tiếng nói kết thúc. Cũng không biết Hàn Chi Cẩn nói chút gì. Bị phu nhân giơ tay lên vỗ một cái đầu. Hàn Chi Cẩn một điểm căm tức dấu hiệu đều không có. Giơ tay lên vuốt vuốt đầu. Hướng về phía phu nhân cười ha hả lại mở miệng. Sau đó phu nhân bị hống được không vui vẻ. Lúc này vừa lúc có chiếc xe ra. Phu nhân đi ở bên ngoài. Hàn Chi Cẩn thuận tay đem phu nhân hướng bên trong kéo một phát. Sau đó cùng phu nhân đổi cái vị trí. Thấy cảnh này Trương Đặc Trợ, theo bản năng hướng bên cạnh liếc một cái. Quả nhiên, Hàn Kinh Niên sắc mặt lạnh chìm phảng phất có thể chảy ra nước. Trương Đặc Trợ dọa đến hướng bên cạnh rời một bước dài. Cùng Hàn Kinh Niên kéo ra khoảng cách nhất định, sau đó dưới đáy lòng âm thầm vì Chi Cẩn thiếu gia lau một vệt mồ hôi. Thiếu gia a, tổ tông a. Vách tường tại hướng ngài triệu hoán. Cách đó không xa hai người kia. Căn bản không có phát hiện phía sau tử vong nhìn chăm chú. Tiếp tục vừa nói vừa cười đi lên phía trước. Bọn hắn đi đến bên cạnh xe lúc. Hàn Chi Cẩn còn quan tâm vì phu nhân kéo cửa xe ra. Ây, nhìn thấy hình tượng này. Trương Đặc Trợ nhất thời lanh mồm lanh miệng. Tới câu, Chi Cẩn thiếu gia. Đây là muốn đưa phu nhân về nhà. Sau khi nói xong lời này, Trương Đặc Trợ cảm thấy mình toàn thân rét căm căm. Nguôi rồi, hắn hố Chi Cẩn thiếu gia. Nghĩ đến, Trương Đặc Trợ liền vội vàng mở miệng đền bù lỗi lầm của mình. Phu nhân cùng Chi Cẩn thiếu gia là đồng học, quan hệ rất tốt. Hai người bọn họ liền cùng phu nhân cùng Tống tiểu thư đồng dạng, đều là cùng một chỗ lớn lên. Mà lại Chi Cẩn thiếu gia cùng phu nhân là nhà trẻ đồng học, tiểu học đồng học, sơ trung đồng học, cao trung đồng học. Nếu không phải Chi Cẩn thiếu gia đại học xuất ngoại, kia cùng phu nhân khẳng định cũng sẽ là đồng học. Trước kia ta tại Lão Trạch còn gặp qua phu nhân đâu. Là Chi Cẩn thiếu gia mang về nhà. Càng nói, Trương Đặc Trợ phát hiện mình quanh thân bầu không khí càng không thích hợp. Hắn dọa đến thanh âm dần dần chuyển tiểu, sau đó mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng mình giống như càng tô càng đen. Ngay tại hắn nghĩ đến làm sao bổ cứu lúc, đứng bên người Hàn Kinh Niên, sải bước hướng về phía xe của mình đi đến, Trương Đặc Trợ vội vàng đuổi theo, đi vào bên cạnh xe, Trương Đặc Trợ vừa định cho Hàn Kinh Niên mở cửa xe. Kết quả Hàn Kinh Niên bình tĩnh khuôn mặt, hướng về phía hắn khẽ vươn tay, chìa khóa, Trương Đặc Trợ không có kịp phản ứng. A, một tiếng, một giây sau trong tay hắn chìa khóa liền bị Hàn Kinh Niên cướp đi. Chờ Trương Đặc Trợ quay lại lúc, Hàn Kinh Niên đã ngồi vào ghế lái, đạp chân ga, chỉ nghe, oanh, một tiếng, xe liền từ trước mặt hắn báo tố ra ngoài. Hàn Tổng mình đi, đó chính là hắn có thể tan việc. Trương Đặc Trợ mang đối Hàn Chi Cẩn nhỏ áy náy, nhịn không được cuồng hỉ trong chốc lát, sau đó chuẩn bị gọi xe về nhà. Kết quả hắn còn không có lấy điện thoại cầm tay ra.